đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192, chương 192.481 ôn hành cuối cùng có thể động đậy. Hắn giống một cái đại hào trứng bị hắn ái đồ nhét ở bụng phía dưới ấp nửa tháng. Nếu là Liên Vô Thương bọn họ lại không đem hắn thả ra. Ôn hành cảm thấy hắn liền phải điên rồi. Ôn hành thần thanh khí sảng đứng lên đi bộ đi bộ. Vân Thanh cũng nhẹ nhàng vui sướng mãn viện tử chạy. Vân Thanh nhéo Vân Nhạc Nhạc gương mặt hừ hừ. Sư tôn ngươi xem, mấy ngày nay vì chiếu cố ngươi. Nhạc Nhạc đều gầy, Ôn hành nhìn Vân Nhạc Nhạc tròn trịa gương mặt. Hắn khóe miệng trừ trừ. Người sư tôn ta còn không có hạt, nơi nào gầy, Vân Nhạc Nhạc từ trong túi móc ra một khối bánh một bên ăn một bên nói. Gầy, không đợi Ôn hành nhàn nhã một lát, Về Ngô đã đi tới. Tán nhân, Phượng Quân cùng Thanh Đế Đại Nhân đã đem tu hành chàng chuẩn bị tốt. Ngài tùy thời đều có thể qua đi, Ôn hành nghe được lời này xoay người liền đi. Ta vừa mới hảo, vừa vạn, không đợi Ôn hành đi đến hành cung cửa. Liên Vô Thương cùng Phượng Nguyên hai cái đã một tả một hữu lôi kéo Ôn hành cánh tay hướng hành cung. Kéo, Ôn hành hai cái đùi kéo trên mặt đất túm ra hai điều dấu vết. Hắn oán niệm, Vô Thương ngươi không yêu ta. Liên Vô Thương sụ mặt, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Ta cũng sẽ bồi ngươi, Ôn hành hỏng mất nói. Ngươi biết rõ ta đối với ngươi không hạ thủ được, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Ta cùng Phượng Nguyên đã nói tốt, ta thọc ngươi, ngươi thọc hắn thọc ta, thực công bằng. Ôn hành trợn tròn mắt, này xem như cái gì công bằng. Phượng Nguyên liệt khai bạch nha, tán nhân, lấy ra ngươi áp đáy hòm bản lĩnh đi qua không bao lâu. Ké vào tu hành giữa sân trên cửa sổ Vân Bạch cùng Vân Thanh che thượng đôi mắt. Hảo thảm, Vân Thanh thở dài, sư tôn cũng quá đáng thương. Ngay từ đầu rõ ràng nói tốt sư tôn có thể tiếp đón Phượng Quân. Hiện tại sư mẫu cùng Phượng Quân đều ở tấu sư tôn, Vân Bạch phe phẩy đầu. Quá thả mơ siêu, Bạch Hoan lời bình. Sư tôn còn không bằng Hoan Hoan đâu. Hoan Hoan cũng chưa hắn như vậy bổn, Vân Nhạc Nhạc cắn cuối cùng một chữ. Bổn, ngày đầu tiên thí luyện, Ôn hành là bị Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương kéo vào đi lại kéo ra tới. Đi vào thời điểm hai người kẹp hắn cánh tay, ra tới thời điểm hai người túm hắn chân, trên mặt đất đứng một cái huyết, Ôn hành mặt cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Vân Thanh quan tâm ngồi xổm xuống thân hỏi. Sư tôn, ngươi cảm giác thế nào? Ngươi muốn ăn điểm cái gì sao? Ta đi cho ngươi là mơ siêu, Ôn hành mặt xám mày cho nói. Cấp sư tôn làm ăn lót dạ huyết đồ vật, không phải nói tốt hắn có thể thọc Phượng Nguyên sao? Vì cái gì Phượng Nguyên một chút cơ hội đều không cho Ôn hành? Ôn hành trên người bị Phượng Nguyên chọc 18 cái lỗ thủng. Đều mau đau khóc, Phượng Nguyên khí định thần nhàn đem chân gác ở lại một lần bị bọc thành kén tằm Ôn. Hành trên người, này ngày đầu tiên đâu? Xem như nhiệt thân, chúng ta hai liền muốn cho ngươi nhìn xem chúng ta thực lực như thế nào. Ngươi hôm nay quá hàm xúc. Ngày mai nhưng ngàn vạn không thể nhường ta à, Ôn hành nhìn ngực hắn chân to tử. Hắn nhược nhược nói, ta hoài nghi ngươi ở quan báo tư thù, Phượng Nguyên lông mày một trọn. Không có a, ta như thế nào sẽ bởi vì ngươi kêu ta lão Phượng còn dùng chân đá ta liền đối với ngươi quan báo tư. Thù đâu, ta là cái loại này người sao? Ngươi đừng nghĩ nhiều, tương lai hồi Huyền Thiên Tông. Ta còn muốn đi đạo mộc thượng xem hoa trích nói quả đâu, Phượng Nguyên chân lắc lắc. Ôn hành đầy đầu hắc tuyến, còn nói không phải quan báo tư thù, bên cạnh các bạn nhỏ đều nhìn không được, Vân Thanh thở dài. Một hơi, ta sư tôn thật khờ, thật sự, hắn biết rõ cha ngươi lười biếng quy mau còn nhỏ tâm nhãn. Hắn thế nhưng còn tin tưởng hắn nói, Vân Bạch khắp một cây hoa sâu lông một bên ăn một bên nói. Ngươi lời này tốt nhất không cần bị cha ta nghe được. Bằng không ta không giúp được ngươi, kế tiếp nửa tháng. Ôn hành bị Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương liên thủ ngược không nhẹ. Rất nhiều lần hắn đều là bị hai người kéo ra tới. Nhưng là có mấy lần, Phượng Nguyên cũng bị kéo ra tới. Đến cuối cùng, Liên Vô Thương cũng quần áo nhiễm huyết lảo đảo ra tới, ba người đều động thật cách. Bọn họ ở tu hành trong sân thời gian càng ngày càng trường. Bị thương số lần càng ngày càng ít, miệng vết thương khép lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rốt cuộc có một ngày Ôn Hành duỗi tay cầm. Trường kích, hắn dùng một bàn tay, liền bóp nát Kỳ Dương lấy làm tự hào binh khí. Ngày đó ăn cơm chiều thời điểm, Liên Vô Thương nói, chúng ta đã tạm thời thích ứng Kỳ Dương trường kích, nhưng là trường kích cùng khai thiên phủ còn có rất lớn chênh lệch. Tu hành chàng còn muốn cải tạo, Phượng Nguyên nói. Ta trước đó vài ngày định đồ tốt hẳn là tới rồi, đang ở ăn cái gì Ôn Hành trong lòng trào ra điểm. Xấu dự cảm, các ngươi còn muốn làm cái gì? Ngày hôm sau hắn liền minh bạch Phượng Nguyên bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Phượng Nguyên đem toàn bộ tu hành tràng đều cải tạo, từng khối đoạn cột mốc chế tạo mà thành gạch chỉnh tề phô khai. Chợt vừa thấy đặc biệt đồ sộ, trừ bỏ cái này ở ngoài. Phượng Nguyên còn từ Kỳ Dương tư khố chung nhảy ra khai thiên phủ tàn phiến. Hắn hoa số tiền lớn ở quá hư cảnh cầu mua mặt khác khai thiên phủ. Không nghĩ tới thật đúng là bị hắn tìm được rồi, Phượng Nguyên dùng khai thiên phủ tàn phiến hỗn hợp. Đoạn cột mốc chế tạo một thanh linh kiếm vừa ra vỏ kiếm. Ôn Hành cảm thấy máu đều bị đông lại, Ôn Hành rơi lệ đầy mặt bị Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương lại. Lần nữa kéo dài tới tu hành giữa sân, Vân Bạch bọn họ mấy tiểu tử kia đồng tình lắc đầu. Sư tôn lần này lại muốn thả mơ siêu, hạ đi thu đến thử hướng hàn tới. Ba người ở tu hành giữa sân không ngừng rèn luyện chính mình gân cốt. Bọn họ thường xuyên vết thương chồng chất ra tới nghỉ ngơi một đêm lúc sau lại tinh thần phấn chấn. Đi vào, ở quá hư cảnh phiêu hạ đệ nhất phiến bông tuyết thời điểm. Này ba người rốt cuộc đi ra tu hành tràng, tu hành giữa sân cứng rắn đoạn cột mốc gạch không có một khối hoàn hảo, chuôi này ngay từ đầu đối Ôn Hành cùng Liên Vô Thương tạo thành rất lớn lực áp bách linh kiếm gồ. Về lồi lõm cắm ở hỏng gạch thượng, nhìn đến cảnh tượng như vậy, Vân Thanh bọn họ giống tiêm máu gà giống nhau. Sư tôn sư mẫu Phượng Quân, các ngươi hảo bổng a. Phượng Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật ta chính là cái bồi luyện. Hôm nay bắt đầu ta nhiệm vụ cũng kết thúc, Vân hỏi không nói. Cha, từ đây lúc sau Thanh Đế cùng tán nhân bọn họ là có thể chống cự đoạn cột mốc cùng khai thiên phủ. Sao? Phượng Nguyên nghĩ nghĩ ăn ngay nói thật nói. Hẳn là có thể ngăn cản một thời gian. Sẽ so nhìn đến khai thiên phủ cùng đoạn cột mốc liền bó tay không biện pháp muốn hảo, Vân bạch khó. Hiểu. Kia vì cái gì không tiếp tục đâu. Phượng Nguyên thở dài một hơi. Đó là bởi vì ta có thể tìm được đoạn cột mốc cùng có thể tìm được khai thiên phủ chỉ có nhiều như. Vậy khai thiên phủ lại không phải ven đường rau dại muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Phượng Nguyên có thể gom đủ một phen linh kiếm tài liệu đều thực không dễ dàng, Liên Vô Thương nói. Tuy rằng Kỳ Dương đã chết lúc sau chúng ta liền giải khai quá hư cảnh kết giới. Chính là quá hư cảnh thông hướng thượng giới thông đạo chỉ chừa một cái thông hướng quá nguyên cảnh. Chúng ta có thể tìm được nhiều như vậy đoạn cột mốc ít nhiều dung xuyên cùng miêu miêu bọn họ. Muốn tìm càng nhiều khai thiên phủ mảnh nhỏ, chỉ có thể hướng thượng giới đi rồi, Ôn Hành trong khoảng thời gian này chịu đủ tàn phá. Hắn tang thương nói, ta không bao giờ muốn nhìn đến đoạn cột mốc cùng khai thiên phủ. Nếu là lần sau lại có ai cầm này hai đồ vật ở ta trước mắt hoàng, ta liền đem chúng nó nhét vào hắn trong bụng đi, trời biết đường hắn ngay từ đầu đặt mình trong. Đoạn cột mốc nhà giam chung thời điểm có bao nhiêu khó chịu. Đừng nói phản kích, hắn ngay cả đều không nghĩ đứng lên, quá hư cảnh tuyết rơi. Từ Kỳ Dương cùng Nhiễm Tu Ngọc đã chết lúc sau, quá hư cảnh kết giới liền trở nên có chút yếu đi. Ôn Hành bọn họ đi vào quá hư cảnh thời điểm vẫn là mặt trời chói chang mùa hạ. Chờ bọn họ ra tu hành tràng lúc sau, quá hư cảnh đã một mảnh tuyết trắng, đứng ở Phượng Nguyên hành cung hướng ngoại tiếp theo xem. Một mảnh trắng xóa, thật dày tuyết trồng chất ở treo không kiến trúc trên đỉnh có khác một phen phong tình. Vân Thanh bọn họ dùng băng tuyết kiến một cái thang trượt. Vân Nhạc vui sướng Bạch Hoan sẽ từ cao cao chính điện một đường xoay quanh trượt xuống đến mấy trăm. Trượng dưới hành cung, Hài Đồng cười vui Thanh làm Phượng Nguyên hành cung nhiều rất nhiều sung sướng. Ôn Hành đều bị Vân Nhạc nhạc bọn họ túm qua đi chơi thang trượt đi. Vụng về lão Ôn Tạp ở khe trượt thượng xoay nửa ngày mới vặn đi xuống, Phượng Nguyên đang cùng Liên Vô. Thương đánh cờ, Phượng Nguyên thở dài, phi thăng tối thượng giới mấy ngàn năm, cũng liền này mấy tháng mới cảm thấy ta sống lại, tưởng tượng đến các ngươi phải đi. Ta đột nhiên tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi rồi, Liên Vô Thương nói. Chúng ta ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài, cũng nên đi, Phượng Nguyên cùng Kỳ Dương bọn họ này một trận đánh nửa năm. Tổn thất thảm trọng, Phượng Nguyên thân phận tôn quý, Kỳ Dương vốn dĩ tưởng khẽ meo meo đem Phượng Nguyên ấn chết. Kết quả hắn tính sai, hắn không những không có thể ở quá hư ngoại cảnh đem Phượng Nguyên trừ bỏ. Còn làm Phượng Nguyên sát trở về quá hư cảnh, nhìn đến Phượng Nguyên một hồi tới. Kỳ Dương liền tưởng ở trong thành trực tiếp diệt trừ Phượng Nguyên. Vì thế hắn tiêu phí không ít thời gian tinh lực đi phong khẩu. Không nghĩ tới cuối cùng hắn nỗ lực ngược lại cấp Phượng Nguyên cung cấp cơ hội. Ở quá hư cảnh hỗn loạn nhất thời điểm, rất nhiều không rõ tình huống tiên nhân vốn dĩ có cơ hội có thể rời đi. Đem hỗn loạn tin tức truyền ra đi, chính là Kỳ Dương phong kết giới. Rất nhiều người bị phong ở trong thành, bởi vậy Kỳ Dương chết đi tin tức đến bây giờ mới thôi còn không có bị thượng giới biết được, sau lại. Kỳ Dương đã chết, Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương giải khai kết giới phong ấn. Nhưng là quá hư cảnh thông hướng thượng giới truyền tống trận chỉ có một con hào. Duy nhất một cái tốt vẫn là thông hướng quá nguyên cảnh truyền tống trận, quá nguyên cảnh chủ nhân là Kim Ô Đông Hoàng Thái Nhất, nghe nói đó là một con tính tình đặc biệt táo bạo gà. Kỳ Dương ngay từ đầu tiếp nhận tư giới thời điểm, hắn vốn dĩ muốn đem tư giới thống nhất, kết quả Đông Hoàng Thái Nhất điểu đều không điểu hắn. Kỳ Dương nam chủ quang hoàn ở lão Kim Ô trước mặt một chút dùng đều không có. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp phóng lời nói, Kim Ô nhất tộc cư trú địa phương nhân tu cùng nửa yêu mơ tưởng đặt chân, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đem Kim Ô nơi dừng chân từ Kỳ Dương trị hạ phân ra tới chính mình quản lý. Đặt tên vì Quá Uyên, Kỳ Dương vừa thấy, hắn trị hạ thổ địa 4/5 đều bị Đông Hoàng cấp phân đi rồi. Hắn mặt mũi gì tồn a? Kỳ Dương ngay từ đầu còn muốn đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất giao thiệp. Không biết bọn họ là như thế nào giao thiệp, dù sao mấy tháng lúc sau Kỳ Dương ra tới. Ra tới lúc sau Kỳ Dương liền đem hắn trị hạ chia làm quá hư cùng quá nguyên cảnh. Hắn ở tại quá nguyên cảnh từ ngày đó bắt đầu giống như là một cái ngăn cách với thế nhân. Thế giới, có thể đi vào ít người, đi vào có thể ra tới người càng thiếu. Theo ra tới người ta nói, quá nguyên cảnh một mảnh hoang dã, so cánh đồng hoang vu còn muốn đáng sợ, rất nhiều người có đi mà không có về, dần dần liền không có gì người đi quá nguyên cảnh, quá hư cảnh vốn có thông đạo có thể trực tiếp đến. Cao hơn một tầng huyền minh tiên tôn trị hạ, nhưng hiện tại thông đạo bị lộng hỏng rồi, các tu sĩ muốn đi thượng giới nhất định phải đi quá nguyên cảnh đi. Nhưng là ai biết quá nguyên cảnh là cái dạng gì tình huống? Quá nguyên cảnh bên trong có hay không thông đạo có thể tới thượng giới còn không biết đâu. Rốt cuộc thượng giới người đều nghe nói qua Đông Hoàng bạo tính tình. Muốn cùng Đông Hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao thiếu, này cũng cấp Phượng Nguyên bọn họ sáng tạo. Thời gian, quá hư cảnh hiện tại chỉ có thể thông xuống phía dưới giới. Hạ giới đã ở vào Ôn Hành bọn họ trong phạm vi. Thông hướng thượng giới đường bị phá hỏng, quá hư cảnh hiện tại cùng quá nguyên cảnh giống nhau phong bế, Phượng Nguyên bọn họ chỉ cần vui. Hoàn toàn có thể gom đất, chờ thêm thượng mười mấy năm lúc sau, Kỳ Dương phỏng chừng đã bị người quên đến không sai biệt lắm mơ siêu trừ bỏ tứ đại gia tộc gia quyến. Phỏng chừng cũng không ai sẽ cho bọn họ thảo công đạo. Đương Phượng Nguyên nghe được Ôn Hành bọn họ phải đi tin tức lúc sau. hắn không quá có thể lý giải, lại không nóng nảy đi thượng giới, nhiều trụ một đoạn nhật tử thì thế nào? 482 Nhưng mà Liên Vô Thương cùng Ôn Hành đi ý đã quyết. Phượng Nguyên thở dài đoản hu một trận lúc sau cũng có thể lý giải. Đi thôi, ngốc tại ta nơi này cũng không phải sự, thượng giới còn có như vậy nhiều địa phương không đi qua. Đi xem cũng hảo, Liên Vô Thương nhéo quân cờ. Kim Ô lão tổ Đông Hoàng Thái Nhất là từ thượng cổ liền sống sót đại yêu quái đi. Hắn là cái dạng gì yêu? Phượng Nguyên lạc cờ động tác dừng một chút, ân, không tốt lắm nói, Liên Vô Thương hỏi, có ý tứ gì, Phượng Nguyên nói, ta cùng vị kia lão tổ chưa thấy qua mặt, hắn đại khái là toàn bộ tiên giới duy nhất một cái có thể đối thiên đế lược mặt yêu, Liên Vô Thương trầm ngâm một lát, giống như có điều nghe thấy, Phượng Nguyên nói, chúng ta phi thăng bị lên ngôi thời điểm. Theo đạo lý nói thượng giới có uy tín danh dự người đều sẽ tới hỗn cái thục mặt ngày sau hảo gặp. Nhau đúng hay không? Kết quả ngươi nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất sao? Liên Vô Thương lắc đầu. Nếu là gặp được, cũng sẽ không hỏi ngươi, Phượng Nguyên nói. Nghe nói Hiên Viên Luật cũng thực tức giận hắn hành động. Nhưng là hắn có thực lực. Nếu là động hắn, tiên giới Thái Dương đem vĩnh viễn sẽ không dâng lên, Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Nghe nói thượng cổ thời kỳ, Kim Ô hóa thành Thái Dương cấp đại địa mang đến quang cùng nhiệt. Ta xem đế tuấn bọn họ tại hạ giới cũng không hóa thành Thái Dương. Cho nên ta cảm thấy này chỉ là nghe đồn thôi. Ta cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất trong tay có thể làm Hiên Viên Luật kiêng kỵ đồ vật mới là. Thật, Phượng Nguyên cười. Cũng là, dù sao các ngươi mau đi Quá Uyên Cảnh, đế tuấn bọn họ liền ở Quá Uyên Cảnh. Các ngươi đi vào không thành vấn đề, Liên Vô Thương hỏi. Ngươi gặp qua đế tuấn bọn họ sao? Phượng Nguyên nói, rất xa nhìn thoáng qua. Ta không có thể đi vào đi, Phượng Nguyên mày nhăn lại. Không có thể đi vào là có ý tứ gì? Phượng Nguyên nói, Quá Uyên Cảnh chung còn có một tầng do chấp đạo tiên quân làm kết giới còn muốn lợi hại kết giới. Nghe nói là Đông Hoàng Thái Nhất bảo vật chuông Đông Hoàng mặt trên tự mang kết giới. Kết giới chiếm địa thực quàng, ta thử không có thể đi vào liền từ bỏ, Liên Vô Thương nghi hoặc nói. Không nên a, lấy đế tuấn vợ chồng làm người, bọn họ phi thăng lúc sau nhất định sẽ tìm đến bạn cũ. Ngươi vào không được, bọn họ có thể ra tới a, Phượng Nguyên xua xua tay. Ngươi sai rồi, bọn họ cũng ra không được, Đông Hoàng Thái Nhất giống như đối bọn họ đặc biệt chiếu cố. Không được bọn họ ra cửa, Liên Vô Thương trầm ngâm một lát. Cho nên đế tuấn vợ chồng phi thăng lúc sau bị nhà mình trưởng bối nhốt lại sao? Thật là ngoài dự đoán a, bên ngoài tiếng cười lớn hơn nữa. Lông ngỗng giống nhau đại tuyết rào rạt rơi xuống. Liên Vô Thương theo tiếng cười xem qua đi. Chỉ thấy Vân Thanh bọn họ ở đôi người tuyết, Ôn Hành cũng ở chân tay vụng về hỗ trợ. Bất quá bởi vì làm không đủ viên bị bọn nhỏ ghét bỏ, Liên Vô Thương buông xuống trong tay quân cờ. Nhìn về phía đang ở cùng bọn nhỏ đùa giỡn Ôn Hành. Phượng Nguyên cũng buông quân cờ chuyển qua đầu. Phượng Nguyên khẽ cười nói. Tán nhân giống như vẫn luôn rất được bọn nhỏ thích. Phượng Nguyên lần đầu tiên nhìn đến Ôn Hành. Thời điểm liền biết thân phận của hắn. Vốn dĩ điểm lành Phượng Nguyên thế nhưng sẽ cho Hạn Bạt mở rộng ra phương tiện chi môn. Tuy rằng nơi này có một nửa là bởi vì Liên Vô Thương quan hệ. Còn có một nửa là bởi vì Ôn Hành bản thân thực đặc biệt, Liên Vô Thương cười nói. Đúng vậy, có thể gặp được hắn ta cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng rồi Phượng Nguyên, đã quên hỏi ngươi, ngươi đối Vân Thanh cùng Vân Bạch sự tình là thấy thế nào? Phượng Nguyên ánh mắt ôn nhu nhìn về phía đang ở ném tuyết nhi tử. Vân Thanh là cái hảo hài tử, bất quá hắn cùng chúng ta quân hoàn trả là không quá xứng đôi, Liên Vô Thương kinh ngạc nhìn về. Phía Phượng Nguyên hồ nghi hỏi, ngươi nên sẽ không cho rằng ta đã đồng ý này hai hài tử sự tình đi. Ta chỉ là cảm thấy bọn họ còn quá tiểu, tương lai còn rất dài, sẽ có rất nhiều biến số. Giống bọn họ tuổi này hai tử, chỉ cần tách ra một đoạn thời gian liền sẽ quên đối phương. Đặc biệt là chúng ta quân thanh, Hắn ngay từ đầu nhiều thích Ôn Hành quá một a, chính là sau lại còn không phải quên mất, Phượng Nguyên an bài nói. Các ngươi đi quá Uyên Cảnh nói, đem Vân Thanh mang đi đi, dư lại mấy cái hai tử ta sẽ thay các ngươi chiếu cố. Các ngươi đi quá Uyên Cảnh hắn có thể giúp đỡ vội. Tốt xấu là Kim Ô, Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không nhìn Kim Ô con nối dõi lưu lạc bên ngoài, Liên Vô Thương nhíu mày. Ngươi bất hòa Quân Thanh thương lượng một chút sao? Phượng Nguyên mỉm cười nói. Hắn sẽ minh bạch ta khổ tâm ơ siêu, đại tuyết bay là tả rơi xuống. Mặt đất tuyết tích hai thước thâm, Vân Nhạc Nhạc nhảy đến trên mặt tuyết cũng chỉ lộ ra một cái đầu ở tuyết thượng. Một đám hai tử ở tuyết trung điên rồi một buổi trưa. Buổi tối đã sớm cọ cọ rửa rửa lên giường nghỉ ngơi, Vân Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn cùng Vân Bạch hai cái hóa thành nguyên hình hoa ở hoa trung. Vân Thanh cấp Vân Bạch trải vuốt lông chim, ta nghe sư tôn bọn họ nói. Ngày mai liền phải xuất phát đi quá Uyên Cảnh, ta muốn đi gặp cha ta cùng mẫu thân. Vân Bạch ngươi sẽ đi theo ta cùng đi sao? Vân Bạch híp mắt, đương nhiên a, không phải nói tốt không xa rời nhau sao? Lúc này phòng môn bị gõ vang lên, Phượng Nguyên Thanh âm vang lên. Quân Thanh, cha có thể tiến vào sao? Vân Thanh nhảy tới trên mặt đất. Phượng Quân ngài từ từ. Ta cho ngài mở cửa, phòng ngủ môn mở ra lúc sau. Phượng Nguyên cúi đầu nhìn nhìn Vân Thanh. Nguyên lai người ở chỗ này à. Ta tưởng cùng Quân Thanh nói điểm lời nói. Ngươi có thể lảng tránh một chút sao? Vân Thanh gật gật đầu. Tốt, ta đi trước sư tôn bọn họ bên kia tễ một tễ. Vân Thanh nhảy nhót liền ra cửa. Ra cửa trước hắn còn chi kỷ đem cửa đóng lại, Vân Bạch dịch một chút vị trí. Hắn cùng Vân Thanh hoa hoa biến đại, Vân Bạch cùng Vân Thanh hoa thực mềm mại, phía dưới lót thật dày sợi bông lông, cùng thảm lông, mặt trên còn cái phượng hoàng linh cùng đại chăn bông. Hai con chim nhỏ ở chỗ này gió thổi không đến vũ xối không đến, Phượng Nguyên vừa lòng ở trong ổ chờ. Mình, trên người hắn linh quang vừa hiện biến thành một con duyên dáng phượng hoàng. Dùng yêu hình cùng nhi tử ở bên nhau thời điểm, hai người đều sẽ cảm thấy thực thân cận. Vân Bạch híp mắt tùy ý hắn cha giúp hắn trải vuốt một chút. Lông chim, hắn nói, cha, ngươi có phải hay không biết ta ngày mai phải đi hôm nay tới cùng ta cáo biệt. Ta đã là đại nhân lạp, không cần làm đến như vậy buồn nôn, Phượng Nguyên thấp thấp cười một tiếng. Sẽ không a, cha chỉ là tới nói cho ngươi, ngày mai Vân Thanh sẽ cùng Ôn Hành bọn họ đi quá Uyên Cảnh. Ngươi cùng Vân Nhạc Nhạc bọn họ sẽ lưu tại hành cung bên trong. Cha sợ ngươi không biết, ngày mai ngươi ngốc đi theo bọn họ đi rồi, Vân Bạch mở to hai mắt nhìn. Trên người hắn linh quang vừa hiện biến thành hài đồng bộ dáng. Khuôn mặt tinh xảo Vân Bạch khóa lại trong chăn mặt nghiêm túc hỏi. Cha! Không cho ta theo chân bọn họ đi là ngươi ý tứ đi. Phượng Nguyên vui tươi hớn hở. Kia đương nhiên, ta là cha ngươi, ngươi là ta nhi tử. Ở chỗ này nhiều bồi bồi ta thực bình thường đi. Vân Bạch cự tuyệt nói. Ta cùng Vân Thanh nói tốt. Muốn bồi hắn cùng đi quá Uyên Cảnh. Sau đó cùng đi tìm được Vân Nhạc Nhạc cha mẹ. Chờ chúng ta đều xử lý tốt lúc sau sẽ trở về xem cha. Nếu là ta bất hòa Vân Thanh đi, hắn một người sẽ nhiều khổ sở a. Phượng Nguyên trên người linh quang vừa hiện. Hắn cũng biến thành hình người. Hắn nghiêm mặt nói, Quân Thanh, cha chỉ có ngươi một cái hai tử. Làm quyết định đều là vì ngươi hảo. Ngươi cũng nói ngươi không phải hai tử. Vậy ngươi cũng nên rõ ràng biết, ngươi cùng Vân Thanh là không có khả năng. Ngươi cùng Vân Thanh đều là không. Các ngươi ở bên nhau là sẽ không có con nối dõi. Cũng sẽ không có bình thường gia đình. Các ngươi nếu là tiếp tục ở bên nhau. Đối với ngươi đối hắn đều không tốt. Phượng Quân Thanh bình tĩnh nhìn Phượng Nguyên. Vẻ mặt của hắn từ kinh ngạc trở nên lạnh nhạt. Nguyên lai ngươi hôm nay tới đánh chính là cái này chủ ý. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương chính hoa ở. Trên giường một cái đọc sách một cái nhìn Liên Vô Thương sườn mặt phát ngốc. Chỉ thấy Vân Thanh đi bộ vào được. Sư tôn, ta trước tiên ở các ngươi nơi này chơi trong chốc lát. Phượng Quân ở cùng Vân nói vô ích lời nói đâu, Vân Thanh lưu loát nhảy tới Ôn Hành bên cạnh. Hắn thuần thục hướng về trong ổ chăn mặt chen qua đi. Một bên chen qua đi một bên còn ở lải nhải. Vừa mới ta đi nhìn Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc ngủ đến nước miếng đều ra tới. Thời tiết hảo phải cho nàng phơi chăn, còn có Bạch Hoan lại đá chăn. Còn hảo hôm nay không nháo muốn Bạch Trạch. Ôn Hành đột nhiên ôm lấy đang ở vượt qua hắn thân thể. Vân Thanh vui vẻ nói. Sư tôn ngươi muốn giúp ta cào ngứa sao? Vân Thanh thích người giúp hắn cào ngứa. Một cào liền sẽ ngủ. Ôn Hành nhìn Vân Thanh đôi mắt. Hắn tay không hoãn không vội gãi Vân Thanh trên lưng lông tơ. Ân, nháy mắt chúng ta Vân Thanh cũng trưởng thành đại nhân. Vân Thanh hắc hắc hắc cười. Nếu không phải xảy ra chuyện, hắn đã sớm thành niên, Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Ngươi xác định muốn hiện tại nói cho hắn sao? Ôn Hành bình tĩnh nói. Chân chính nam nhân có gan đối mặt hết thảy khó khăn. Liên tính hôm nay không biết, hắn ngày mai cũng sẽ biết. Vân Thanh trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Sư tôn, ngươi muốn nói cái gì? Ôn Hành đối Vân Thanh nói. Vân Thanh. Phượng Quân hắn không đồng ý ngươi cùng Vân Bạch ở bên nhau. Ngày mai ngươi sẽ đi theo chúng ta đi quá uyên cảnh. Mà Nhạc Nhạc bọn họ đều sẽ cùng Vân Bạch cùng nhau lưu lại nơi này. Ngươi về sau còn có thể tới xem Vân Bạch. Vân Thanh choáng váng, hắn hai chỉ mắt to chung xuất hiện thủy quang. Hắn thương tâm hỏi Ôn Hành, vì cái gì nha, Phượng Quân không phải nói hắn không chán ghét ta sao? Hắn vì cái gì phản đối ta cùng Vân Bạch ở bên nhau nha? Ôn Hành than một tiếng. Bởi vì Vân Bạch là con hắn. Hắn cảm thấy các ngươi không xứng đôi, liền giống như Phượng Nguyên chính mình nói như vậy. Vân Thanh là cái hảo hài tử, nhưng là cùng Quân Thanh không xứng. Thượng giới còn có khác Phượng Hoàng. Liền tính không có Phượng Hoàng, còn sẽ có khác vũ tộc. Phượng Vân Bạch có thể cùng mặt khác vũ tộc thành hôn lưu lại con nối dõi quá thượng bình thường. Sinh hoạt, nếu cùng Vân Thanh ở bên nhau, này hết thảy liền cũng chưa, ở Phượng Nguyên trong mắt. Vân Thanh có thể chiếu cố người có thể làm một tay hảo đồ ăn. Này đó ưu điểm chỉ thích hợp làm gần hầu. Phượng Nguyên có thể tiếp thu Vân Thanh làm Vân Bạch gần hầu. Lại không thể tiếp thu hắn làm Vân Bạch đạo lữ, Vân Thanh đột nhiên chụp nổi lên cánh. Hắn như là một đoàn ngọn lửa giống nhau bay lên. Ta muốn đi hỏi Phượng Quân. Ta không đồng ý, Vân Thanh phá cửa mà ra. Ở trên cửa để lại một cái tròn tròn động động. Liên Vô Thương phê một bộ quần áo ngồi dậy. Đứng lên đi, khả năng muốn xảo lên. Vân Thanh vọt tới hắn cùng Vân Bạch trong phòng thời điểm. Vân Bạch đã cùng Phượng Nguyên xảo đi lên. Vân Bạch hai mắt đỏ bừng. Ngươi luôn là không hỏi ta ý kiến liền cho ta làm quyết định. Ngươi hỏi qua ý tứ của ta sao? Ngươi cảm thấy ngươi cho rằng chính là đối sao? Phượng Nguyên nửa điểm không cho. Phượng Quân Thanh ta là ngươi lão tử. Ta hiện tại làm quyết định ngươi tuy rằng không thể lý giải. Nhưng là chờ ngươi trưởng thành, ngươi sẽ cảm tạ ta. Vân Bạch táo bạo trên mặt đất đi tới đi lui. Ta cảm tạ ngươi, ta cảm tạ ngươi tám bối tổ tông. Ôn Hành bọn họ vào cửa thời điểm vừa lúc nghe được Vân Bạch đang mắng thô tục. Này hai người kinh tới rồi. Phượng Nguyên cũng kinh ngạc. Ngươi là tiểu Phượng Quân. Sao có thể như thế thô lỗ? Vân Bạch hai mắt hồng đáng sợ. Hắn sắc mặt đỏ lên. Thô lỗ, ta còn có thể càng thô lỗ. Phượng Nguyên ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là ngươi nhi tử liền xứng đáng bị ngươi bài bố a? Sinh ta chính là ta nương, ấp ta chính là về Ngô cùng Thái Nhất, ngươi bồi ta không đủ 300 năm, lại cho ta lưu lại một cái không thể. Ta là tiểu Phượng Quân, sinh ra tôn quý, không thể cùng bình thường vũ tộc đánh đồng, cần thiết muốn xuất sắc nơi chốn nghiền áp bọn họ. Ta không thể chậm trễ, không thể thành thơi. Ta cần thiết bảo trì ta Phượng Quân rụt rè cùng cao quý. Không thể cấp Phượng tộc mất mặt. Ta bị ủy khuất không thể khóc. Không thể để cho người khác nhìn đến ta nước mắt cùng mềm yếu. Bằng không ta sẽ bị người bắt lấy uy hiếp cùng nhược điểm. Ta đã từng đem ngươi nói coi như thánh chỉ. ngươi đối ta nói mỗi một câu ta đều ghi tạc trong lòng. Chính là ngươi đâu, ngươi thất ước, ngươi nói phi thăng liền phi thăng. Nói đi là đi, lưu ta một người ở Phượng tộc. Ta biết không phải ngươi sai. Ta biết cha ta vì nguyên linh giới ngàn vạn yêu tu phản bội phi thăng bất đắc dĩ. Ngươi là bọn họ anh hùng. Chính là ngươi nghĩ tới ta sao? Ngươi đi rồi, về Ngô đi rồi. Khổng Tước nhất tộc trưởng lão cùng tộc trưởng chết từ thương đến thương. Ta từ cố vô thân lại còn muốn thời khắc nhớ rõ ta là Phượng quân. Ta không thể cấp Phượng tộc mất mặt. Ta tận lực đi làm những cái đó ta không thích sự tình. Vì chính là tương lai có một ngày phi thăng, cha ta sẽ đối ta nói. Hai tử, ngươi làm hảo ta biết ta làm không tốt. Ta đã thực nỗ lực. Ta nói rồi ta không phải ngươi muốn hai tử. Ở ta bị Mặc Trạch Đào yêu đan thời điểm, cái kia một lòng vì Phượng tộc muốn làm tốt quân vương hảo nhi tử Phượng Vân Bạch đã chết. Ngươi biết ta bị Đào yêu đan lúc sau những cái đó năm là như thế nào quá sao? Là hắn, Vân xem thường nước mắt rốt cuộc hạ xuống. Hắn chỉ vào phẫn nộ Vân Thanh, là hắn lấy thần hồn chi khu cõng ta từ Phượng tộc trốn thoát. Là hắn mang theo ta vượt qua thiên sơn vạn thủy đi không về lâm tư về núi. Là hắn ở trên núi cho ta xây nhà cho ta một cái chỗ dung thân. Là hắn gieo kim ngô mộc, làm ta có thể nhìn lên tồn tại. Cũng là hắn duy trì ta chịu đựng dài dòng 500 năm. Vẫn là hắn đi tới ta bên người, bồi ta vượt qua mười mấy năm hạnh phúc nhất thời gian ở tư về núi thượng cùng Vân Thanh cùng nhau. Quá nhật tử, là ta bị Đào yêu đan lúc sau hạnh phúc nhất nhật tử. Ta không phải tiểu Phượng quân, ta cũng không phải ai hảo nhi tử. Ta sống thực nhẹ nhàng, ta chỉ là Vân Bạch, là Vân Thanh làm ta biết. Ta còn sống, ta còn có thể vô câu vô thúc lấy Vân Bạch thân phận tồn tại. Ta bị nhân tu bắt đi. Cứu ta không phải ngươi cùng về Ngô, cũng không phải ngươi lưu lại Phượng tộc chung bất luận cái gì một người. Vẫn là hắn, hắn khi đó mới mười mấy tuổi, mau cũng chưa trường toàn, hắn liền vì ta đi ra tư về núi. Một đường nam hạ, một đường nhấp nhô, vì chính là cứu trở về ta cái này phế vật. Ngươi cho rằng một câu trẻ người non dạ tương lai hay thay đổi là có thể đem ta cùng hắn tách ra. Ta nói cho ngươi, đời này ta mẹ nó ai đều không nhận, ta liền nhận Vân Thanh. Hắn là quá một thời điểm là ta tốt nhất đồng bọn. Trở thành Vân Thanh lúc sau là ta yêu nhất người nhà, Phượng Vân Bạch lau một phen nước mắt. Hắn dũng cảm nhìn chằm chằm Phượng Nguyên đôi mắt, ta đối với ngươi nói qua, ta không phải ngươi muốn nhi tử, ngươi muốn khai chi tán diệp, chính mình lại tìm mẫu điểu đẻ trứng đi. Ta không phải ngươi sinh sản con nối dõi công cụ, đời này ta đoạn tử tuyệt tôn cũng hảo. Ta không chết tử tế được cũng thế, ta liền nhận Vân Thanh, trừ bỏ hắn ta ai đều không cần. 483 tức sùi bọt mép Vân Thanh nghe được Vân Bạch những lời này lúc sau nước mắt ảo ảo xôn xao liền rơi xuống. Ô ô ô ô, Vân Bạch kiên định bế lên Vân Thanh, đừng sợ, hắn uy hiếp không được ta, hắn bồi ta 300 năm, ngươi bồi ta 3000 nhiều năm mơ siêu hắn tuy rằng sinh ta. Chính là ngươi còn đem ta ấp ra tới. Trên đời trừ bỏ ngươi ai có thể bao dung ta bạo tính tình. Ai có thể cho ta làm tốt ăn. Ai có thể không quan tâm chỉ cần ta vui vẻ. Chỉ cần ngươi không rời không bỏ. Ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau, liên tính không có cẩm y ngọc thực. Chúng ta có thể cùng nhau hồi tưởng về núi trồng trọt. Chúng ta có thể dưỡng rất nhiều hoa sâu lông. Còn có thể loại rất nhiều cây ăn quả, chúng ta sinh hoạt sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Trước mắt Vân Bạch đã sớm bởi vì ngươi một cái mà sống. Người khác ý kiến ta có thể tham khảo, nhưng là ai đều không thể can thiệp ta sinh hoạt. Vân Thanh khóc đến nước mũi phao đều ra tới. Ô ô ô cách, ta hảo cảm động, ô ô ô, ta quyết định, ta không tấu cha ngươi. Ôn hành bọn họ trợn tròn mắt. Vân Thanh có thể tấu Phượng Nguyên. À, Vân Thanh thật đúng là có thể tấu. Đây là Vân Thanh phòng. Phòng này chung có bao nhiêu vũ khí ai đều không thể tưởng được. Tỉ như ở Phượng Nguyên phía sau treo ở trên tường làm trang trí vân hoa hoa. Sớm đã ngo ngoe dục dịch, Vân Bạch Thế Vân Thanh lau một phen nước mắt kiên định nói. Ngày mai ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi, ai đều đừng nghĩ lưu lại ta, Vân Thanh nghiêm túc nói. Đối, Vân Thanh rơi xuống trên mặt đất biến thành ăn mặc bên người quần áo hài đồng. Khí thế của hắn kinh người đối Phượng Nguyên nói. Ta tôn kính ngươi là Vân Bạch cha, vẫn luôn đối với ngươi không tồi. Nhưng là có chút lời nói ta phải đối ngươi nói rõ ràng, Vân Thanh nghiêm mặt nói. Ta tên là Vân Thanh, lấy tên này người là Vân Bạch, ta cùng Vân Bạch đã sớm ước định hảo. Sau trưởng thành liền làm đạo lữ, giống sư tôn cùng sư mẫu như vậy hạnh phúc quá cả đời. Nơi này hết thảy đều là ta cùng Vân Bạch một tay xây lên tới. Vân Bạch ta sẽ không nhường cho ngươi. Vân Nhạc vui sướng Bạch Hoan ta cũng sẽ không cho ngươi lưu lại. Ngươi có bản lĩnh liền chính mình sinh chính mình ấp đi. Không được đoạt người nhà của ta. Không được khấu lưu ta Vân Bạch. Vân Thanh đen lúng liếng đôi mắt đột nhiên biến thành sán lạn kim sắc. Phong độ ấm cao kinh người. Nếu ngươi nhất định phải chia rẽ ta cùng Vân Bạch, liền tính liều mạng này mệnh, ta cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Vân Thanh thanh âm trở nên rất thấp trầm. Hắn đối với Phượng Nguyên vươn tay. Ngươi từ ta cùng Vân Bạch trong nhà đi ra ngoài. Chúng ta không chào đón ngươi. Một cổ nóng rực kim ô ngọn lửa đột nhiên phun tới rồi Phượng Nguyên trên người, bị nhi tử cùng Vân. Thanh kinh đến Phượng Nguyên tóc đều bị liệu chứ. Hắn đã chịu kích thích quá lớn. Ra khử thời điểm còn ở một bước tam hoàng thất tha thất thểu. Phượng Nguyên chân trước vừa ra khỏi cửa, sau lưng cửa phòng đã bị Vân Thanh đóng lại. Phượng Nguyên đi rồi một bước lúc sau hốc mắt liền đỏ, hắn mấp máy môi bất lực nhìn về phía Liên Vô. Thương, Vô Thương, ta có phải hay không sai rồi? Phượng Nguyên ở Ôn Hành bọn họ trong phòng lặng lặng ngồi. Ôn Hành cho hắn đổ một ly nước ấm mơ siêu Phượng Nguyên uống nước tay đều ở run. Hắn uống lên mấy ngụm nước lúc sau mới nâng lên đỏ bừng đôi mắt. Ta vì quân Thanh hảo mới tưởng đem hắn lưu lại. Chính là hắn lại chán ghét ta. Ta sai rồi sao? Ta nơi nào sai rồi? Phượng Nguyên cúi đầu nghẹn ngào. Ta thừa nhận ta không phải cái hảo cha. Ta bồi quân Thanh thời gian quá ngắn. Hiện tại phụ tử rốt cuộc có thời gian có thể ở chung đi xuống. Hắn vì cái gì không hiểu ta đâu? Chẳng lẽ ý nghĩ của ta thật sự không thể thực hiện? Chẳng lẽ ta hy vọng chính mình nhi tử có thể có bình thường gia đình? Cũng giống ta giống nhau có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc? Chẳng lẽ sai rồi? Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Ngươi không sai, quân Thanh cũng không sai. Các ngươi chẳng qua lập trường bất đồng, Phượng Nguyên đau đầu ấn huyệt Thái Dương. Như thế nào sẽ lập trường bất đồng? Chúng ta đều là Phượng Hoàng A, hắn là ta cốt nhục A. Ôn Hành nói, chính là hắn cũng là độc lập người. Từ hắn phá xác mà ra kia một ngày khởi, hắn chính là có độc lập tư tưởng người, Liên Vô Thương nói. Hắn trải qua chuyện gì? Gặp được người nào? Sẽ có cái gì ý tưởng? Ngươi đều không thể đoán trước. Có lẽ ngươi có thể khống chế hắn nhất thời. Nhưng là ngươi không có khả năng vẫn luôn thế hắn lo liệu. Hắn không phải ngươi con rối. Hắn nguyên tự với ngươi. Lại cũng bất đồng với ngươi, Phượng Nguyên đau lòng nói. Ta biết này hai đứa nhỏ không dễ dàng. Ta cũng biết Vân Thanh thực hảo. Nhưng là có càng tốt lựa chọn. Vì cái gì muốn lựa chọn đi một cái gian nan lộ đâu? Bọn họ đều có thể sinh nhi dục nữ có gia có thất. Có thể cùng mặt khác yêu tu giống nhau. Vì cái gì cố tình liền nhận định đối phương đâu? Liên Vô Thương nói, ngươi cảm thấy trở về bình thường gia đình sinh hoạt là hạnh phúc. Quân Thanh cảm thấy cùng Vân Thanh ở bên nhau là hạnh phúc. Đây là các ngươi khác nhau. Nếu Vân Thanh là cái cô nương gia, ngươi sẽ phản đối sao? Phượng Nguyên lắc đầu, như thế nào sẽ? Liên Vô Thương nói, vậy ngươi chính là khinh thường đồng tính đạo lữ. Phượng Nguyên cũng ở lắc đầu, ta cũng không có loại này ý tưởng. Ta cảm thấy ngươi cùng ngàn cơ tán nhân như vậy cũng thực hảo. Hơn nữa đã từng ta liền cấp Vân Bạch tuyển đồng tính đạo lữ, Liên Vô Thương nói. Vậy ngươi vì cái gì một hai phải làm hai đứa nhỏ tách ra? Ôn Hành nói, là bởi vì ái, bởi vì Phượng Nguyên cùng phu nhân ở bên nhau thời gian quá ngắn. Phu nhân rời đi lúc sau, ít nhất còn có Quân Thanh chống đỡ hắn đi xuống đi. Cũng bởi vì sợ, sợ Quân Thanh lại một lần bị thương, Liên Vô Thương than một tiếng. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi thực rộng rãi, nhưng là ở Quân Thanh chuyện này thượng, ngươi xác thật keo kiệt. Phượng Nguyên run rẩy tay, ta cũng tưởng hào phóng, chính là hắn là ta duy nhất hài tử, hắn nếu là quá không hạnh phúc, ta nên như thế nào đối Tĩnh Nguyễn công đạo? Hắn nếu là một con đường đi tới cuối, nào một ngày hắn hối hận đối ta nói cha, sớm biết rằng nghe ngài, ngài lúc ấy vì cái gì không khuyên ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Liên Vô Thương bình tĩnh nói, ta cùng Ôn Hành ở bên nhau thực hạnh phúc, chúng ta ở bên nhau 6.000 nhiều năm mơ siêu tuy rằng sẽ có tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng là chúng ta đều là lẫn nhau duy nhất, Quân Thanh cùng Vân Thanh ở bên nhau cũng thực hạnh phúc. Từ Vân Thanh vẫn là quá một thời điểm bọn họ liền quen biết. Trong lúc đã trải qua mưa mưa gió gió, nhưng là hai đứa nhỏ vẫn là kiên định đi tới hiện tại, Ôn Hành nói. Đúng vậy, bọn họ đã ở bên nhau 3.000 nhiều năm, quá một ấp ra Vân Bạch lúc sau, lại lấy Vân Thanh tư thái về tới hắn bên người. 3.000 nhiều năm, tu chân giới có bao nhiêu đối đạo lữ sẽ đường ai nấy đi? 3.000 năm, có bao nhiêu người sẽ chết? Bọn họ cái nào không phải người khác hài tử? Liên Vô Thương nói, chúng ta không phải ở giúp Vân Thanh nói tốt, Vân Thanh cũng không cần chúng ta hỗ trợ. Ở chúng ta xem ra, Vân Thanh cũng là cái gia thế hiển hách nghiêm túc khắc khổ hài tử. Hắn cùng ai ở bên nhau đều sẽ hạnh phúc. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi không ngại hảo hảo ngẫm lại. Đệ nhất, ngươi có thể bảo đảm Quân Thanh về sau có thể gặp được so Vân Thanh càng tốt người sao? Đệ nhị, ngươi có thể bảo đảm Quân Thanh nghe ngươi tương lai có thể vẫn luôn hạnh phúc đi xuống sao? Không nóng nảy, ngươi chậm rãi tưởng. Nói xong lời này lúc sau, Liên Vô Thương cùng Ôn Hành hai cái liền lẳng lặng rúc vào trên giường. Hai người không một lát liền nhắm hai mắt lại. Phượng Nguyên suy sút đi ra bọn họ phòng ngủ. Hắn về tới chính mình phòng ngồi ở cái bàn bên cạnh. Trên bàn có một bó vĩnh sinh hoa. Nhìn chằm chằm trên bàn hoa, hắn hốc mắt chua xót đầy mặt đều là bi thương. Sáng sớm hôm sau phong tuyết đã ngừng. Bên ngoài tích thật dày một tầng tuyết. Vân Nhạc Nhạc sáng sớm đã bị Vân Thanh rót vào sọt chung. Nàng ăn mặc màu đỏ áo khoác, còn khoác màu đỏ tiểu áo choàng, cả người giống như là tranh Tết hoa hoa giống nhau. Bạch Hoan kỳ quái nhìn Vân Bạch cùng Vân Thanh, các ngươi hai cái đêm qua có phải hay không cõng chúng ta đi ra ngoài chơi? Các ngươi khẳng định một đêm không ngủ, đôi mắt đều sưng lên, Vân Bạch sụ mặt không nghĩ nói chuyện. Vân Thanh ngó Bạch Hoan liếc mắt một cái. Liền ngươi lắm miệng, về Ngô Nghi hoặc ở gõ Phượng Nguyên môn. Phượng Quân, tán nhân bọn họ phải đi lạp kỳ quái. Phượng Quân vì cái gì không nói lời nào? Ngủ quên sao? Ôn Hành bọn họ đối với về Ngô chắp tay. Phượng Quân khả năng còn không có rời giường. Liền không quấy nhiễu hắn, Ôn Hành quay đầu đối Vân Bạch bọn họ nói. Cùng Phượng Quân tiểu biệt một chút. Thực mau các ngươi liền sẽ trở về xem hắn, Vân Bạch nghe vậy quỳ gối trên mặt đất. Hắn đối với Phượng Nguyên phòng ngủ phương hướng dập đầu ba cái. Vân Thanh vốn dĩ không nghĩ dập đầu, nhưng là nhìn đến Vân Bạch ở dập đầu, hắn vẫn là buông xuống Vân Nhạc Nhạc quỳ gối trên mặt đất. Hắn cũng cùng Vân Bạch giống nhau dập đầu lại ba cái, ở hai đứa nhỏ khái xong rồi đầu lúc sau. Phòng ngủ môn kẽo kẹt một tiếng khai. Tiểu Thụy Phượng Quân đi ra, hắn đi đến hai cái Vân Bạch cùng Vân Thanh trước mặt. Vân Bạch viết qua đôi mắt không xem hắn, Vân Thanh chừng mắt Phượng Nguyên nửa điểm không sợ, Phượng Nguyên thấp giọng nói. Ta suy nghĩ một đêm, có lẽ các ngươi là đúng, tương lai hay thay đổi, chúng ta sống ở lập tức, ta xác thật tưởng quá nhiều quản quá nhiều, kỳ thật đạo lý ta đều hiểu, mặc dù thật sự có gia đình. Không hạnh phúc gia đình nhiều đi, trên đời này có thể được một lòng người không dễ dàng. Nếu hai đứa nhỏ đều nhận định đối phương, Ta cái này làm phụ thân chỉ có thể chúc phúc bọn họ, Liên Vô Thương cùng Ôn Hành liếc nhau. Phượng Nguyên làm ra quyết định này là một loại thỏa hiệp. Phượng Nguyên phong cảnh một đời kiêu ngạo một đời, cuối cùng bại cho chính mình cốt nhục. Phượng Nguyên cúi đầu nâng dậy Vân Bài, hắn thấp giọng nói, đi quá uyên cảnh nhiều chú ý an toàn, có chuyện gì tùy thời cùng cha liên hệ. Vân xem thường khuôn đau xót xát. Thực xin lỗi, cha, hắn cuối cùng vẫn là làm cái bất hiếu tử. Không có thể làm cha kiêu ngạo hai tử. Phượng Nguyên yêu thương sờ sờ Vân Bạch đầu tóc, chúng ta Quân Thanh từ nhỏ liền có chủ kiến. Cha tin tưởng ngươi ánh mắt. Phượng Nguyên từ bọc hành lý trung rũ ra một kiện kim sắc áo choàng cấp. Vân Bạch phủ thêm, đây là Phượng Nguyên Phượng Hoàng Vũ làm áo choàng. Trời giá rét chung, đây là Phượng Nguyên duy nhất có thể làm nhi tử mang đi độ ấm ơ siêu Phượng Nguyên cấp Vân Bạch hệ hảo. Áo choàng cà vạt lúc sau lại đem trên mặt đất Vân Thanh đỡ lên. Ta, đem nhà của chúng ta Quân Thanh phó thác cho ngươi. Ngươi phải hảo hảo đãi hắn. Vợ chồng son có việc hảo hảo thương lượng. Đừng cãi nhau, Vân Thanh trịnh trọng gật gật đầu. Tốt Phượng Quân, đêm qua ta nghĩ nghĩ. Ta cũng có không đúng địa phương. Ta nói sai lời nói. Thực xin lỗi Phượng Quân. Ngài đại nhân đại lượng không cần cùng ta so đo. Phượng Nguyên nhẹ nhàng bắn Vân Thanh một cái đầu. Về sau nhìn thấy ta. Kêu cha, đã biết sao, Vân Thanh xoa xoa giữa mày vang dội kêu một tiếng. Cha, Phượng Nguyên một tay đem Vân Bạch cùng Vân Thanh ủng ở trong lòng ngực. Ai, ra cửa bên ngoài, hảo hảo chiếu cố chính mình, hắn nhiều hy vọng có thể cả đời đem hài tử đặt mình trong với cánh. Chim dưới, chính là hắn cũng biết, không trải qua mưa gió. Phượng Hoàng con vĩnh viễn đều không thể đối mặt mưa rền gió dữ, tác giả có lời muốn nói. Phượng Nguyên kỳ thật là cái thực quyết đoán người. Hắn hạ quyết tâm sự tình đều sẽ đi làm mơ siêu chỉ có ở tách ra Quân Thanh cùng Vân Thanh chuyện này. Thượng, hắn thỏa hiệp, hắn đối chính mình cốt nhục thỏa hiệp ai cũng chưa sai. Phượng Nguyên hy vọng hài tử có thể cả đời hạnh phúc. Hắn dùng chính mình ánh mắt đi quy hoạch hài tử tương lai. Chính là mỗi một thế hệ người đều có chính mình lựa chọn. Vân Bạch nhận định Vân Thanh cũng sẽ không đổi biến, Đông Hoàng Thái Nhất. Phượng Nguyên không khóc, xem ta chia rẽ này hai gà con, Vân Thanh. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cái này không ai ái lão người hói đầu. Đinh, mở ra quá uyên cảnh phó bản. Táo bạo lão gà tại tuyến bão nổi, Wikidic Convert. Hết chương.